Hoàng thượng tin ngươi, ai ra cũng muốn tin ngươi, nhưng mà Đức Phi chứng cớ này, ai ra nên tin ngươi như thế nào? Bước kế tiếp phải nên làm như thế nào, ngươi đến nói cho ai ra nghe một chút. Nếu như không phải Tuệ Từ Cung, Tịch Nguyệt gần như là muốn bật cười, thái hậu này thật sự là không hề thấy máu. Chính là lời nói này, Đức Phi tự mình cũng sẽ không phát hiện, nhưng nếu như là nàng thấy, ngược lại kéo một đống thù hận cho Đức Phi. Cầu trẫm tin tưởng tính tình Nhu Nhi cần phải tra xét rõ ràng, email protected thăng D thăng L thăng Q thăng email protected trả lại trong sạch cho nàng ấy kia. Đó là nắm được vũ khí sắc bén to lớn. Những lời này ít nhiều đã dự đoán được cô gái mà Hoàng thượng thật lòng sẽ gặp phải oán hận mãnh liệt. Bởi vậy, ngược lại Tịch Nguyệt thấy, lần này Đức Phi nhất định sẽ không có việc gì, nhưng lại làm nàng ta rơi vào nhiều tranh đấu trong cung. Nhìn như là lời nói quan tâm, làm sao không phải là dìm vào độc dược ăn mòn lòng người. Cách chương.